Thánh đường, chương 165, tiến về phía trước. Góc truyện audio.com. Lúc nói tới Lôi Quang Đường hai trận đầu bị thua, hơn nữa thua tới phi thường khó chịu, chúng nữ đều có chút phẫn nộ xúc động, nhưng rất nhanh Chu Khiêm dùng sinh mệnh chiến đấu ra tôn nghiêm của Lôi Quang Đường. Các cô gái vẫn là thích anh hùng, thực lực khả năng có mạnh yếu, nhưng nam nhân rất định phải có khí phách. Mà đợi cho Vương Mãnh lên sân khấu, khí phách kia mới là quét ngang thiên hạ. Những người khác nghe tới nhập thần, Du Vũ Tình không kìm nổi đánh gãy lời nói của Trương Lương. Nói, Trương sư đệ ngươi có phải quá mức khoa trương hay không? Cổ tự đạo thực lực đủ sức tiến vào thập đại thánh đường. Hoàn toàn áp chế, không thể có khả năng đi. Theo ta được biết nguyên lực của Vương Mãnh nhiều lắm chỉ có 16 tầng đi. Trương Lương vẻ mặt nghiêm túc, nói, Du sư tỷ, lời của ta không chút khoa trương, chuẩn xác mà nói, Vương trưởng lão nguyên lực vẫn duy trì ở 15 tầng. Mà toàn bộ quá trình quả thực là áp chế vô cùng bá đạo. Tình huống chân thật có khả năng còn khó tin hơn, một chiêu cũng không cần công kích, đối thủ đã nhận thua, không chiến mà khuất nhân, quả thực giống như truyền thuyết vậy. Mọi người nhìn Dương Dĩnh. Dương Dĩnh bỗng nhiên muốn nhìn xem một chút lúc Vương Mãnh khí phách thì có bộ dạng gì. Nàng cảm thấy người này như không có gì để ý cả. Người đang ở thánh đường như tâm trí lại như ở phương nào. Lôi Quang Đường còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Đúng vậy, Vạn Sư Tỷ, Vương trưởng lão chính mồm nói ra. Chạm tiếp theo chính là Hỏa Vân Đường. Trương Lương nói. Tâm tình dường như còn đang đắm chìm trong khí phách vô song của trận chiến. Du Vũ Tình hơi hơi nhíu mày, nói, hơi võ đoán nha, chiếu theo tình huống trước mắt, Lôi Quang Đường hao binh tổn tướng, Hỏa Vân Đường thực lực lại hơn xa bọn họ, dùng khỏe đợi mệt, một chút cơ hội cũng không có. Những người khác cũng đều gật gật đầu, từ quá trình chiến đấu mà xem, Lôi Quang Đường quả thực rất có khí phách, cũng thật rất liều mạng. Nhưng dũng khí và cái dũng của kẻ thất phu cũng khác nhau. Trương Lương ngươi thấy như thế nào? Dương Dĩnh đột nhiên nói. Trương Lương hơi thụ sủng nhược kinh. Loại chuyện này Dương Dĩnh không ngờ sẽ hỏi cái nhìn của hắn. Trương Lương hơi hơi trầm tư. Nói, sư tỷ, theo thực lực đối lập mà nói. Ta nghĩ Lôi Quang Đường một chút cơ hội cũng không có. Thực lực chênh lệch là rõ ràng. Cho dù Lôi Quang Đường đánh bại Bách Thảo Đường chúng ta. Nhưng không biết thế nào. Ta hy vọng kỳ tích phát sinh. Dương Dĩnh gật gật đầu. Đây là Vương Mãnh, hắn có thể mang tới một loại chờ mong cho người bên cạnh. Tiên Nguyên Đường, có vẻ khá bình tĩnh. Dường như bên ngoài bất kể phát sinh ra chuyện gì. Đều không quan hệ tới bọn họ vậy. Lương Nguyên mang theo các sư đệ bế quan khổ tu. Bọn họ cũng đợi báo thù, về phần chuyện khác không phải là vấn đề họ quan tâm. Không đánh bại Linh Ẩn Đường, bọn họ vĩnh viễn không thể ngẩng đầu làm người. Lôi Quang Đường đã hoan hô thành một mảnh hải dương. Triệu Nhã Vạn Tĩnh và Vương Bạc Đường cũng không nghĩ tới một trận chiến này có thể thắng. Bọn họ cảm thấy có thể đi tới một bước này đã tốt lắm. Nhưng các đệ tử thật sự đã làm được. Kỳ tích không phải nghĩ ra được, là chiến đi ra, Vương Mãnh một đám người thì mang Chu Khiêm đi tìm Chu Phong. Chu Phong bắt mạch cho Chu Khiêm, nhìn thoáng qua Chu Khiêm nói, lá gan ngươi thực là không nhỏ, quả thực là tự sát, thân thể của ngươi vừa mới giải thoát khỏi luyện hồn đan. Lại bị thương như vậy, ngươi có mấy cái mệnh hả? Lão Chu, đừng nói nhiều lớn, Chu Phong thế nào, kiên nhẫn. Kiên nhẫn, khiến cho ta nói hết lời. Chu Phong trừng mắt nhìn Vương Mãnh, nói, nếu trước đây hắn không được cứu giúp, tuy nhiên là mệnh tốt, cũng thật may mắn tiểu tử này ngũ hành chi hỏa, hơn nữa còn rất không tồi, cho nên bạo liệt hỏa phù mới dung tốt như vậy. Chu Phong cười nói, Vương Mãnh rất yên lòng, nếu là nói như vậy, đúng là dùng cấp cứu đan rất tốt. Chu Phong lấy một bình thuốc ra nói. Ta, đây là mới chuẩn bị tốt, tuy nhiên thương tới như núi đổ, thương khỏi bệnh như kéo tơ, hắn phải chậm rãi điều dưỡng, bằng không tương lai khẳng định sẽ có di chứng. Chu Khiêm vừa nghe thấy thở ra thật mạnh nói. Ta đều nói ta phúc thiên mệnh lớn. Ha ha, tiểu tử, phúc thiên mệnh lớn cũng không làm như vậy. Thân thể của ngươi điều kiện bình thường. Tại sao lại làm như vậy? Rất dễ treo nha, Chu Phong cười nói, ngoài miệng chưa nói, nhưng Chu trưởng lão rõ ràng rất thích người có cốt khí. Cái gọi là khí phách không phải chỉ là nói bằng miệng, mà thời điểm mấu chốt chân chính dám liều mạng chiến đấu. Có việc nên làm, có việc không nên làm, không thể không nói, tiểu tử Chu Khiêm cũng có chút hợp khẩu vị, hơn nữa tiểu tử này cũng họ Chu. Thật ra có thể suy xét dẫn hắn vào Chu gia. Chu Khiêm nhặt lại một cái mệnh, mọi người cũng an tâm. Liễu sư tỷ, Đường nhìn mập mạp bình thường hi hi ha ha, nhưng kỳ thực rất sĩ diện, hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể an ủi hắn. Vương Mạnh nói, tuy rằng cuối cùng vẫn là thắng lợi, nhưng Trương Tiểu Giang cũng thành trò cười. Cứ việc tất cả mọi người không nói cái gì, nhưng biểu hiện bày ra ở đấy. Mặc kệ là bởi vì Lư Diệu Âm mạnh mẽ, hay là hắn yếu, dù sao cũng là vô cùng thê thảm, mọi người có thể hiểu được, không có nghĩa là Trương Tiểu Giang có thể qua được cửa này. Vương Mãnh chưa từng thấy Trương Mập Mạp cố gắng qua như vậy. Làm vì huynh đệ, hắn rõ ràng nhiệt tình trong lòng Trương Tiểu Giang thế nào. Chỉ có điều cái cửa ải này, hắn nhất định phải qua, té ngã cũng không sao. Chủ yếu là té ngã thì đứng lên thế nào? Hắn tin tưởng Trương Mập Mạp nhất định có thể. Hắn nếu dám như thế, đánh ta cũng phải đánh hắn trở về. Bảy vị tổ sư đang nói chuyện phiếm. Thanh âm của Lôi Đình là lớn nhất. Này gọi tới làm gì? Hắn đang hãnh diện, lấy tính tình của Lôi Đình. Mỗi lần đại hội, không phải bế quan, chính là du lịch, dù sao tuyệt đối cũng không lộ diện. Nhưng lần này Lôi Đình lại chủ động mời các tổ sư khác tới nơi này làm khách. Tuyệt đối là phá lệ lần đầu tiên. Đương nhiên lý do là liên lạc tình cảm. Nhưng liệu có phải không? Lôi Quang Đường, lần này biểu hiện quả thực không ngờ. Cái gì kêu là không ngờ? Đây là thực lực, Lôi Đình nói. Những người khác đều cười mà không nói. Cũng biết Lôi Đình nghẹn đã thật lâu rồi. Cuối cùng cũng có thể được đắc ý một phen. Bình tĩnh mà xem xét, thì liên tiếp thắng hai trận, tuy rằng cấp bậc kém nhất, nhưng coi như là đáng quý. Triệu sư đệ, mục tiêu kế tiếp chính là Hỏa Vân Đường. Triệu Thiên Long khẽ mỉm cười nói, hoan nghênh à, tuy nhiên ta nghĩ như vậy đã không tồi rồi. Cái gì mà không tồi rồi? Ngươi tin Lôi Quang Đường có thể thắng được Hỏa Vân Đường của ngươi không? Lôi Đình không thích nghe lời này. Triệu Thiên Long rõ ràng là nói có lệ, giống như Lôi Quang Đường vận khí rất tốt vậy. Lôi sư huynh, đại hội là dựa vào thực lực, thẳng thắn mà nói, Lôi Quang Đường lần này biểu hiện thật sự không tồi, nhưng thật sự chỉ là không tồi lắm mà thôi. Triệu Thiên Long vô cùng ngạo khí, ai muốn gọi nhịp với hắn, hắn sẽ không cấp chút mặt mũi nào cả. Lôi Đình đảo cặp mắt trắng dã, nói. Ngươi có dám đánh cuộc với ta không? Triệu Thiên Long cười cười, khoát tay nói, không có ý nghĩa, chúng ta cũng không phải là tiểu hài tử. Con mẹ nó, tiểu tử trước kia vẫn khá có cốt khí, như thế nào khi biến thành tổ sư thì biến thành như vậy rồi. Ta cho rằng Lôi Quang Đường có thể thắng. Lôi Đình nói, Triệu Thiên Long không phải không dám đánh cuộc, mà là thắng lợi rõ ràng như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Lôi Đình tính cách ai cũng biết, động thủ trước khi động não, chính mình bất kể thắng như thế nào, cũng chỉ làm cho hắn càng bất mãn, mà Triệu Thiên Long chú ý kinh doanh, hiển nhiên không muốn phức tạp, cách chương.